Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 69, không bình thường. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chính là ở đây. Ngươi, nhìn lấy ra hiện ra tại đó, Tần Nhiên. Ca hầu tước giống lớn đạo. Đột nhiên, thanh âm của đối phương dừng lại. Hiển nhiên, vị này huyết duệ tộc trưởng nghĩ tới điều gì. Nhưng, muộn, vô thanh vô tức ra bây giờ đối phương bên người Tần Nhiên. Dùng trái tay nắm lấy đối phương cái cổ. Ác ma chi viêm lập tức bốc cháy lên tới. Hô, liệt diễm bốc lên. Hắc ám lần nữa như là bị hoảng sợ cừu non bắt đầu trốn tránh bắt đầu. Ngươi cái này cái lửa gạt. Ngươi căn bản không thể vị bạc tiên chi. Cháy hừng hực ác ma chi viêm bên trong. Ca hầu tước lớn tiếng giống nói. Ngươi là ngây thơ, vẫn là ngốc, địch nhân nói lời, ngươi cũng tin tưởng, vẫn là nói, bản thân ngươi đúng vậy không bình thường, khống chế hơn ngàn người khác nhau, đem linh hồn phân liệt hơn ngàn phần, dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, bí thuật cường đại, linh hồn của ngươi có thể thừa nhận được rồi sao? Tần Nhiên lấy hơi trầm ngâm lời nói, chuyên gia cấp khác đương nhiên sẽ không bước chân đến linh hồn dạng này lĩnh vực. Đó là chỉ ít vô song cấp bậc, thậm chí là siêu phàm cấp bậc mới có thể xuất hiện tri thức. Nhưng cái này cũng không trở ngại. Tần Nhiên dùng cái này tiến hành suy đoán. Một cái bình thường linh hồn, đi trên sự khống chế ngàn cỗ thân thể. Có khả năng sao? Có khả năng, dị bẩm thiên phú người có thể làm đến điểm này. Tần Nhiên từ sẽ không hoài nghi thiên tài là không giống bình thường. Nhưng là tùy ý chuyển đổi thân thể. Cho dù là thiên tài cũng không thể nào làm được, nên biết rõ trên sự khống chế ngàn cỗ thân thể cùng trở thành một trong số đó. Là hai cái khái niệm bất đồng. Nói đơn giản, một cái linh hồn trên sự khống chế ngàn cỗ thân thể là khả năng. Nhưng một cái linh hồn không có thể trở thành hơn 1000 bộ thân thể bên trong tùy ý một cái. Hắn đúng vậy hắn, ngươi đúng vậy ngươi, linh hồn khác biệt, sáng tạo ra điểm này. Mà khi ngươi trở thành hắn lúc, liền chỉ có một cái khả năng, linh hồn của hắn thôn phệ linh hồn của ngươi, thay thế ngươi, dạng này thôn phệ tự nhiên là có được loại hạn chế. Quá trình cũng là cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Nhưng trước mắt ca hầu tước lại khác, nó phảng phất là có thể tùy thời thay đổi, không cần quá trình, cũng không cần cái gì nghi thức, loại tình huống này. Ở Tần Nhiên phỏng đoán bên trong, chỉ có một loại phương pháp có thể làm được, đem một cái linh hồn chia làm hơn ngàn phần, vùi đầu vào những thứ này thân thể bên trong, có lẽ nó sẽ lập một số ký ức cho những linh hồn này. Nhưng cùng lúc cũng sẽ dành cho bản thể của hắn, lưu lại một cửa sau, một cái chỉ cần khởi động, liền có thể tùy tiện dung hợp cửa sau, làm như vậy tự nhiên là nhìn như thuận tiện mau lẹ. Nhưng thật như thế sao? Tần Nhiên trong tay trái tiến vào tụ lực trạng thái ác ma chi viêm càng phát nóng rực bức người. Nó thiêu đốt không chỉ có là vật thật, còn có linh hồn đâm nhói, để ca hầu tước càng phát điên cuồng. Nó liên tục gầm nhẹ, ta là bình thường, các ngươi mới là không bình thường. Ta sẽ chờ đến món đồ kia, sau đó, ta sẽ sừng sững tại đám mây. Không có phản kháng. Vẻn vẹn phản bác, dù là bị ác ma chi viêm đốt cháy hấp hối cũng giống như vậy. Tựa hồ tại đối phương xem ra, dạng này phản bác đã sớm siêu việt sinh mệnh. Ngươi muốn trở thành thần. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Đúng, ta sẽ trở thành thần linh. Mà ngươi sẽ chỉ là ở bùn đất bên trong dãy ruộng lấy hèn mọn con kiến hôi. Mãi mãi cũng là, vĩnh viễn, ông. Chung quanh hắc ám theo ca hầu tước dạng này tiếng giống mà chấn động bắt đầu. Bọn chúng muốn phóng tới ca hầu tước, nhưng là căn bản là vô dụng. Vẻn vẹn hơi tới gần về sau, đối mặt với ác ma chi viêm nóng rực, những thứ này hắc ám liền rối rít tránh lui lấy. Mà đã mất đi những thứ này hắc ám, ca hầu tước khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến biến thành một bãi cho tàn. Theo ca hầu tước chết đi, chung quanh hắc ám như là nắng gắt hạ sơ tuyết, nhanh chóng tan rã bắt đầu. Ánh trăng, nhàn nhạt ánh trăng, một lần nữa xuất hiện ở Edith bầu trời đêm bên trong. Một màn này bị tuần tra đặc biệt hành động tổ các thành viên xuất phát hiện ra trước. Mặt trăng, là mặt trăng. Đặc biệt hành động tổ thành viên từng cái đi xuống xe. Bọn hắn ở hai mặt nhìn nhau về sau. Không nhịn được gieo hò bắt đầu. Từ khi trăng máu về sau, bọn hắn liền không còn có gặp qua mặt trăng. Mỗi lúc trời tối, Edith trên không đều là mông lung hắc ám. Giống như vực sâu, giống như hỗn độn, để cho người ta khó chịu. Bất an, mà giờ khác này, trong sáng ánh trăng tán dưới, tất cả mọi người không tự chủ được giang hai cánh tay ra. Nghênh đón, tắm dạng này ánh trăng. Kết thúc, cố vấn thiếu nữ đi xuống xe, nhìn về phía gia gia của mình. Kết thúc, lão cố vấn gật gật đầu, thở ra một hơi thật dài. Cứ như vậy tựa ở trên cửa xe, đốt lên một điếu thuốc lá, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Đây là hắn cho mình khen thưởng, cũng là cho mình khao. Đến mức về sau, tự nhiên là trở về nhà bên trong, nghỉ ngơi cho khỏe, nên biết rõ hắn nhưng là có gần nửa tháng không có an an ổn ổn nghỉ ngơi. Hỏa lô cá nướng, bên trong, lữ điếm lão bản bưng chén rượu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Không khỏi cao cao giơ ly rượu lên. Tiểu tử, làm rất tốt, mặt mỉm cười lữ điếm lão bản uống một hơi cạn sạch về sau. Phát ra càng thêm vui sướng tiếng cười. Không đơn thuần là lữ điếm lão bản vui sướng cười to. Chỉ cần là thấy được mặt trăng người, đều là khóe môi vểnh lên. Cao đẳng tà linh cũng không ngoại lệ. Nâng lên đầu, đối phương nhìn lấy ánh trăng. Không nhịn được hít một hơi thật sâu. Kết thúc à, tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng là có được nhân loại tư duy đối phương. Ở đại đa số thời điểm, so nhân loại đều muốn giống nhân loại, mà ở mặt khác một chút thời gian, thì càng là xa xa vượt ra khỏi nhân loại. Tỉ như, dự cảm, hô hấp lấy trong màn đêm ướt át không khí cao đẳng tà linh khi nhìn đến tần nhiên lạnh lấy mặt lúc. Tiếng hít thở kia liền không khỏi cứng lại. Thế nào? Thận trọng, cao đẳng tà linh hỏi thăm nói. Ngươi lại đi một chuyến. Tần nhiên chỉ cách đó không xa Evina ếch trạch ngươi cương mộ. Huyệt, là muốn cầm món đồ kia sao? Cao đẳng tà linh hết sức cẩn thận mà hỏi. Tần nhiên gật gật đầu. Ra hiệu cao đẳng tà linh nhanh đi. Nhưng nhìn lấy tần nhiên biểu lộ, cao đẳng tà linh liền không tên cảm thấy từ đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên một cỗ bất an. Ta cho rằng cùng món đồ kia so sánh với, chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới vị kia. Vị kia năng lực, đối với tại chúng ta bây giờ loại tình huống này là rất có ích lợi. Mà lại, ta đề nghị, nhanh đi, tần nhiên chau mày cắt ngang cao đẳng tà linh lời nói. Cảm thụ được tần nhiên từ đáy lòng dâng lên không vui. Cao đẳng tà linh rụt cổ lại, cứ như vậy xoay người, hướng về kia chỗ mộ huyệt đi đến. Bất quá, cao đẳng tà linh vừa đi vừa quay đầu. Nó kỳ vọng tần nhiên thay đổi chủ ý. Đáng tiếc là, tần nhiên nguyên bản nó trong tưởng tượng còn kiên định hơn. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì hồi tâm chuyển ý tứ. Ngược lại là dùng ánh mắt thúc giục nó. Vì cái gì loại nguy hiểm này công việc mà luôn luôn ta. Mang theo nhẹ giọng lầm bầm. Cao đẳng tà linh từng bước một đi vào mộ huyệt. Vừa mới đi vào mộ huyệt, cao đẳng tà linh sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.